Mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 4, ông xã ngốc manh mau yêu ta, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sơ lược về nguyên thân Hạ Y, nguyên thân là đại tiểu thư Hạ gia, tính tình kiêu căng tùy hứng, không tránh khỏi gây thù chuốc oán với một số người, thành công bị kẻ xấu hãm hại đưa lên giường Ôn Tử Luân, tại bằng chứng qua đêm giả giữa nguyên thân và anh. Khiến nguyên thân bị Ôn gia chèn ép phải cưới vị đại thiếu gia ngốc nghếch này. Nguyên thân dĩ nhiên không nguyện, vào đêm tân hôn chẳng những mắc nhiếc mà còn muốn đuổi Ôn Tử Luân ra khỏi phòng. Nhưng vì lo sợ tin xấu sẽ bị đồn đãi ra ngoài nên cắn răng để anh ở lại, tất nhiên là quảng Ôn Tử Luân nằm dưới đất lạnh cả đêm tối. Sau khi kết hôn, nguyên thân nếu không đến hộp đêm uống rượu tìm nam nhân thì cũng là trở lại nhà mẹ đẻ, để Ôn Tử Luân ở nhà riêng một mình. Sau khi Ôn Tử Luân chết do tai nạn, nguyên thân không mảy may để tâm, lại bị một tên thiếu gia lăng nhăng quyến rũ nói lời ngon ngọt, quên trời quên đất chạy theo gã, kết cục mang thai con của gã ta, lại bị nhà gã ruồng bỏ, nguyên thân đau khổ lạm dụng chất kích thích dẫn đến sảy thai, cuối cùng nhục nhã tự tử chết tại nhà. Cũng thảm quá đi, còn về phần nam phụ Ôn Tử Luân, anh sở dĩ không phải ngốc bẩm sinh, mà là do mẹ kế, tức Ôn phu nhân bây giờ hại ra thành như vậy. Ôn Tử Luân là con của Ôn Bác Lương cùng Ôn phu nhân tiền nhiệm đã mất trước đó, cơ nhiên một hai là do vị Ôn phu nhân thứ hai này nhúng tay vào. Nhưng Hào Môn đã định sẵn là một nơi đầy rẫy mưu mô tội ác. Ôn phu nhân sau khi thành công leo lên làm vợ Ôn Bác Lương, sinh cho lão một đứa con trai là Ôn Nghiêu, bắt đầu nhắm chủ ý vào Ôn Tử Luân. Bà ta tìm mọi cách bắt lỗi Ôn Tử Luân thật nặng, sau đó đem anh nhốt xuống tầng hầm tối tăm cả một ngày, sang hôm sau lúc người làm tìm thấy thì Ôn Tử Luân đã sốt mê man, cơn sốt nặng kéo dài một tuần liền, sau khi khỏi bệnh chính là một tên ngốc không hiểu sự đời như lúc này. Chuyện này đáng lý không có gì liên can đến nam phụ Ôn Tử Luân của chúng ta, ngoài việc Ôn Bác Lương cha anh lại chính là bạn bè tốt với cha của nữ chính Mạnh Tinh Vân. Nữ chính Mạc Tinh Vân cùng nam chính Tô Phong kết hôn, chơi một trò ngược luyến tình thâm cưới trước yêu nhau kinh điển. Mạc Tinh Vân gặp Ôn Tử Luân trong một lần hiểu lầm với nam chính, muốn bỏ nhà đi, nhưng cha cô mất do bệnh nặng, mẹ cô lại đang nằm viện không rõ bệnh tình, chỉ có thể tìm đến ông bác Ôn Bác Lương là bạn với cha cô lúc sinh thời. Tình cờ gặp Ôn Tử Luân hôm đó bị gọi về Ôn gia đang ngồi phơi nắng trong vườn, muốn đến kết bạn, biết được sự tình của anh. Nữ chính biết chuyện lại không hề khinh bỉ hắt hủi Ôn Tử Luân, trái lại còn muốn quan tâm anh, điều này đã khiến Ôn Tử Luân trong lúc tủi thân nhất này sinh tình cảm với cô càng không thể vãn hồi. Nhưng bởi vì bệnh ngốc của mình, nữ chính dù có thân thiết với anh cũng chỉ là đối xử giống như một đứa trẻ lớn xác tuyệt không có cảm giác gì khác, vẫn một lòng với nam chính Tô Phong. Nên đến một khúc trong cốt truyện có nói, Ôn Tử Luân bởi vì cầu mong nữ chính ở lại với mình, bất chấp chạy ra đường tìm cô, không cẩn thận bị xe tông chết. Cho nên Hạ Y lần này là phải công lực đồng thời cứu vớt vận mệnh của Ôn Tử Luân, cách chương.